vixãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Lòng nhân ái. Các anh đã hiểu rõ những lẽ công bằng, nghĩa là phải trọng tính mệnh, của cải, danh giá của người ta. Nhưng đó chỉ là giữ, không làm điều ác mà thôi. Như thế vẫn chưa đủ bổn phận làm người, phải có lòng nhân ái nữa mới được. Nhân ái là lòng từ thiện, thương người đói khát, giúp người hoạn nạn. Có lòng nhân ái thì mới làm những việc như bố thí, cứu giúp kẻ nghèo khổ, mới biết thân yêu mọi người và quên mình mà làm điều thiện. Tiểu dẫn, ông vua nhân từ. Vua Lý Thánh Tôn, xưa là ông vua rất nhân từ. Một hôm mùa đông, vua ngự giá đi chơi. Giữa đường thấy một ông lão nằm rét cầm cập, người xám ngắt đi. Vua liền bắt dừng kiệu lại, cởi áo đang mặc, bảo đem đắp cho người ấy. Rồi lại lấy bắt lấy rơm, đốt cho ấm. Lúc ông lão tỉnh lại, vua cho gọi đến hỏi, thì ông lão đã hơn 70 tuổi và không nhờ vả ai được. Vua liền phán cấp tiền cho người ấy. Vua thường nói rằng, trẫm no mà biết dân còn có kẻ đói, ấm mà biết dân còn có kẻ rét, thì lòng trẫm vẫn không yên. Giải nghĩa, bố thí, đem tiền, đem gạo cho người đói khó. Câu hỏi, nhân ái là gì? Người có lòng nhân ái làm những điều gì? Vua Lý Thánh Tôn là người nhân từ thế nào? Một hôm, vua gặp một ông lão đói rét, vua cho gì? Cách ngôn, thương người như thể thương thân. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vixãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái cho những giáo nô, chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vixãhội.com xin chân thành cảm ơn.